sau đó điện thoại cũng đổi số. Khi đó Trần Tri Tri không hiểu tại sao, hiện giờ cô mới nghĩ ra, có lẽ là bởi vì khi đó cô và Từ Trì cũng đã xảy ra vấn đề. Không phải là Bạch Tề tránh Trần Tri Tri, mà là cô đang tránh Từ Trì. Bữa liên hoan này của bọn họ và Lão Vương xem ra là khá vui vẻ. Trên bàn ăn chỉ có một mình cô là nữ sinh, nên tất cả mọi người đều chăm sóc cho cô. Trần Tri Tri cũng không muốn bởi vì một chút chuyện lúc nãy mà để tâm tình của mình sa sút, làm ảnh hưởng tới sự cao hứng của mọi người. Cho nên cô vẫn biểu hiện rất sôi nổi. Lúc đầu cô uống Spider, nhìn Lão Vương và bọn họ uống rượu, uống thật say sưa, cũng không nhịn được, liền rót cho mình một ly rượu. Chủ động khẽ hỏi, em có uống rượu được không đấy? Không sao, một chút thì có thể. Trần Tri Tri cứ từng ngụm, bất tri bất giác đã uống gần 2 ly. Trước kia cô chưa từng bao giờ uống say, tiểu lượng của cô không tốt. Mặc dù không say, nhưng cảm giác say đã làm cho gương mặt của cô nóng rực đỏ bừng. Lúc này trong quán lầu Trùng Khánh, đông khách nên rất huyên náo. Nước trong nồi xêu kêu ủng ục, xen lẫn với tiếng cười đùa càng làm cho người ta thấy nóng. Bởi vì buổi tối ra ngoài, nên Trần Tri Tri còn mặc thêm một chiếc áo khoác, hiện tại cảm thấy nóng đến không thể chịu nổi. Cô đứng lên nói với Chu Động đang ngồi bên cạnh mình, phía bên ngoài. Em đi bên ngoài hóng mát một chút. Chu Động đứng dậy, để cho cô đi ra ngoài. Thấy cô chỉ đứng ở cửa, anh mới yên lòng ngồi xuống. Chu ca, không cần phải trông giữ chặt chẽ như vậy đâu. Tri Tri sẽ không chạy qua đâu. Qua đây Chu ca, tao uống rượu. Phương ca cầm lấy ly rượu lên muốn mời Chu Đông. Trên bàn anh lúc này, Lão Vương là người ồn ào nhất. Đặc biệt, thích kính người khác uống rượu, nhưng tiểu lượng của mình lại không tốt. Giống như Trần Tri Tri, cảm giác say dễ dàng bốc lên mặt. Mới uống 5 bình, thì vẻ mặt trắng trẻo, tự như đã được thoa phấn. Nhưng đáng sợ nhất không phải là điểm này, mà mỗi khi uống rượu say, anh há miệng ra, đó không phải là cái loa lớn nữa, mà chính là sét đánh liên hồi như là pháo đốt. Anh đã từng uống rượu với một người, sau đó say và nói đến mức người bạn học đó phải quỳ xuống hét to liên tục, cầu xin tha thứ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đó là một trong những chuyện đặc sắc nhất của anh trong trường học. Trần Tri Tri đứng ngoài cửa, dùng tay quạt quạt vào cổ mình. Phía ngoài không khí lạnh như băng, làm cho đầu óc cô tỉnh táo rất nhiều. Bầu trời màu đêm lam dần dần sáng bởi vì ánh trăng rằm và ánh sao rải rác. Đèn đuốc sáng choang, trên đường người qua lại nhộn nhịp. Tiếng gào la chào mời khách từ cửa hàng quầy bán trên vỉa hè. Tiếp đó là tiếng cười đùa huyên náo rộn ở trên đường. Đột nhiên trong đám người qua lại, ánh mắt Trần Tri Tri phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Lại là Tư Tri. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo màu lam nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác nhung màu trắng, ôm eo một cô gái dáng điệu lạ lướt. Cô không thấy rõ mặt của nữ sinh đó, nhưng hiển nhiên đó không phải là Bạch Tề. Bọn họ rất thân mật, lúc đi bộ chóp mũi hai người còn cọ cọ vào nhau, nét mặt rất vui vẻ. Nếu là lúc trước, Trần Tri Tri sẽ làm như không nhìn thấy, bởi vì hôm nay ở trên Quy Quy, Bạch Tề đã từng nói với câu kia, nên nhất thời cô không kiềm chế nổi mà liền gọi anh ta. Từ Tri. Từ Tri nghe thấy, dương mắt nhìn về phía cô, sau đó nói một câu về nữ sinh bên cạnh, đi về phía cô. Trần Tri Tri nhìn anh ta. Bầu trời đêm thật quang khỏe, mà người qua lại thì rất đông. Mới đầu mùa đông nên anh ta mặc một chiếc áo màu lam nhạt cùng với chiếc áo khoác nhung trắng, bên ngoài rất thích hợp với anh ta. Mái tóc dài ngắn lộn xộn áp sát bên tai, được sấy hơi bồng bềnh, dưới bầu trời đêm ánh lên sáng bóng. Bởi vì chân dài, khi bước đi lại lộ ra vẻ chậm rãi nên lại càng thêm yêu nhã. Hai tay anh ta cắm vào trong túi, cộng thêm với tuổi trẻ nên nhìn rất thảnh thơi, rất nhẹ nhàng. Ánh mắt màu đen sáng người khi nhìn anh ta, mọi người đều dễ dàng bị thu hút. Rốt cuộc, anh ta đứng lại ở trước mặt Tri Tri. Không ngờ ở nơi này lại vừa vặn gặp được cậu, thật là khéo. Chiều cao của Từ Trì và Chu Đông cũng không khác nhau lắm. Cô biết Chu Đông cao hơn 1m79, như vậy Từ Trì cũng khoảng là 1m7 hoặc 1m8. Bởi vì Trần Tri Tri ngước mắt lên nhìn, cô cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô gần hơn là Chu Đông. Vậy sao? Trần Tri Tri mỉm cười nói. Mặc dù trước kia họ chơi với nhau rất thân thiết, nhưng khi lên đến học cao trung thì không còn mặn mà lắm. Mặc dù cả hai biết mình cùng học cùng trường, cha mẹ trong nhà cũng nói họ nên liên lạc với nhau nhiều hơn. Nhưng trước sau, Trần Tri Tri và Từ Trì cũng không thể trở thành bạn bè thân như là ngày xưa được nữa. Đó là bạn gái của cậu sao? Trần Tri Tri hất hất đầu nhìn về nữ sinh đang đứng đối diện bên đường. Do ăn mặc hơi mỏng manh nên đang giơ hai tay ôm chân. Không được tính. Anh ta trả lời có phần hơi hời hợt. Trần Tri Tri giả bộ làm vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn anh ta. Nhưng thực ra cô cũng không thể hề kinh ngạc. Tại sao? Của một người nữ sinh ở chung một chỗ mà lại không phải là bạn bè thì là trai gái sao? Vấn đề không phải chỉ ở chung một chỗ. Cái kiểu tư thế thân mật đó, bất cứ ai cũng sẽ liên tưởng ngay đây chính là bạn bè trai gái. Nhưng Trần Chi Chi cũng không lên tiếng hỏi. Cô không có ý định tranh luận chuyện này với anh ta ở nơi này. Bạch Tề nói cậu bị bệnh. Có thật không? Cô ấy nói với cậu lúc nào vậy? Quả nhiên vừa nhắc tới Bạch Tề, vẻ mặt lạnh lùng của Từ Trì mới hơi có một chút biến hóa. Hôm nay, nói ở trên Quy Quy, cậu bị bệnh gì đấy? Từ lời nói của Bạch Tề, cô có cảm giác bệnh này cũng không phải là rất nhẹ. Vậy mà Từ Trì trả lời lại hoàn toàn ngoài dự kiến của cô. Tôi không có bệnh, chỉ là lừa gạt cô ấy thôi. Trần Trì Trì nhìn anh ta chằm chằm, ngỡ ngàng một giây. Từ Trì kỳ cười một tiếng. Không ngờ cô ấy lại nói cho cậu biết, chứng tỏ là cô ấy thật sự rất tin. Nhưng mà thật đáng tiếc, cho dù tin nhưng mà cô ấy cũng sẽ không vì thế mà nguyện ý ở lại cùng tôi. Trần Trì Trì vốn hỏi anh ta tại sao phải giả vờ nói mình mắc bệnh, nhưng bây giờ cô cũng không muốn hỏi nữa. Trần Chi Chi im lặng cúi đầu xuống, mũi giày đá đá trên mặt đất. Cậu có biết cô gái kia là ai không? Từ Trì xoay người chỉ về phía nữ sinh đằng sau. Ai vậy? Sáng nay tôi đụng phải cô ấy. Cô ấy nói với tôi là yêu thích tôi. Hơn nữa còn nói đã yêu thích tôi từ lâu rồi. Tôi nói, tốt lắm. Em đã yêu thích anh, vậy thì chúng ta thử lên một chút. Trước là lên giường đã. Lần này Trần Chi Chi kinh ngạc thật sự, tới mức hai mắt trợn to. Cô ta đồng ý. Từ Trì khẽ cười. Nếu không cậu cho rằng đã trễ đến như vậy, bọn tôi còn ở chỗ này thì định làm gì? Trần Trì Trì không khỏi quan sát nữ sinh kia một lần. Mặc dù cô ta rất cao gầy gò, nhưng thoạt nhìn rất dễ làm cho người khác phái phải thương xót. Có lẽ là bởi vì hôm nay hẹn ước với Từ Trì nên mới ăn mặc mỏng manh như vậy. Trên người là áo sơ mi thêm một chiếc áo len, phía dưới là chiếc váy ngắn kẻ caro màu đỏ sậm, còn dưới nữa là cặp chân dài duyên dáng với đôi tất lụa màu đen đi với một đôi giày cao gót màu đen. Cậu làm gì thế? Cậu làm vậy là định lừa gạt con gái nhà người ta sao? Trần Chi Chi thật sự không sao hiểu nổi. Tôi lừa gạt cô ta sao? Tôi nói với cô ta chỉ thử một chút thôi mà. Nhưng mà người ta chỉ nói với cậu một câu như thế mà cậu liền... Trần Chi Chi dừng lại một chút, hơi ngẩng đầu lên. Hơn nữa khẳng định luôn là cậu cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Tử Chi à, cậu đừng như thế nữa. Hôm nay ở trên Quy Quy, Bạch Tề vẫn còn dặn tôi hãy quan tâm đến cậu một chút. Như vậy trong lòng cô ấy cũng có cậu đấy chứ. Vậy sao? Cô ấy thật sự vĩ đại đấy. Từ Trì cười nhàn nhạt, vẻ mặt lại rất hờ hững như cũ. Trần Chi Chi đưa tay kéo quỷ tay của anh ta. Ba người chúng ta là bạn tốt. Cho dù Bạch Tề không cùng với cậu, cậu cũng đừng tự chà đạp mình như vậy có được không? Cậu đừng chà đạp người ta. Chà đạp? Đây mà gọi là chà đạp sao? Cô gái kia yêu thích tôi, cô ấy nguyện ý theo tôi lên giường, có cái gì là không tốt chứ? Tôi cũng muốn thử một chút xem khi lên giường với một người khác mà mình hoàn toàn không hề yêu thích, rốt cuộc sẽ có cảm xúc như thế nào? Sẽ khó chịu hay là sẽ rất vui vẻ đây? Trần Chi Chi nhớ tới những lời bọn họ buổi trưa hôm nay nói. Tử Chỉ đang ghi hận Bạch Tề sao? Chi Chi à, tôi hỏi cậu, cậu sẽ lên giường với một người mà mình không thích chứ? Lý do chỉ bởi vì anh ta thích cậu, đã theo đuổi cậu từ rất lâu rồi. Cậu có thể tặng đêm đầu tiên của mình cho anh ta, sau đó cho rằng hai người sẽ không còn thiếu nợ gì nhau nữa. Nhìn Trần Chi Chi sững sờ, Từ Trì khẽ cười. Cậu trả lời không được đúng không? Cũng đúng thôi, tôi vốn không nên hỏi cậu vấn đề này. Từ Trì nhìn chòng chọc như đóng đinh trên mặt đất. Mặt đất không có gì cả, chỉ có cái bóng đen của cậu ở trên đó. Sau đó anh ta ngẩng đầu lên nói. Cậu có biết tôi và Bạch Tề đã lên giường từ lúc nào không? Đúng vào đêm biểu diễn ca nhạc đó. Tôi đuổi theo cô ấy, giải thích với cô ấy một hồi lâu. Rất lâu mà cô ấy cũng không hề nói lời nào. Đột nhiên quay đầu lại để hôn tôi. Tôi bối rối, nhưng rồi cũng đã hôn lại cô ấy. Chúng tôi cứ như củi khô bốc vậy, thuê một gian phòng nghỉ qua đêm. Đây thật sự chính là một đêm đặc biệt tuyệt vời. Nhưng sang ngày thứ hai, cô ấy dường như đã thay đổi thành một người khác vậy. Đối xử với tôi rất hờ hững, còn nói cậu cần đền bù, tôi cũng đã đền bù lại rồi. Sau này cậu cũng đừng nhớ nhung gì tôi nữa. Thật là buồn cười. Điều này mà cũng gọi là đền bù sao? Ở trong mắt cô ấy chỉ cần một đêm thôi cũng đã đủ đền bù lại tình cảm của tôi đối với cô ấy suốt bao nhiêu năm qua sao? Trần Chi Chi nửa ngày mới có thể trả lời quanh co. Có lẽ cô ấy cũng có nỗi khổ tâm gì đó. Nỗi khổ tâm ư? Cô ấy có thể có nỗi khổ tâm gì chứ? Chẳng qua là cô ấy muốn trêu chọc tôi mà thôi. Cậu có biết không Chi Chi, từ hồi học sơ trung, Bạch Tề đã thổ lộ với tôi trước. Thấy Trần Chi Chi trợn to hai mắt, Từ Chỉ nói tiếp. Hai chúng tôi chung sống một thời gian thì tôi thích cô ấy, nhưng sau đó đột nhiên cô ấy lại dọn nhà rời đi nơi khác. Tiếp đó cô ấy không bao giờ nhận điện thoại và tin nhắn của tôi nữa. Có lần tôi đi tới trường học để tìm cô ấy, cô ấy lại cực kỳ lạnh lùng với tôi, coi tôi như là một người xa lạ vậy. Bởi vì chuyện này mà suốt 3 năm học cao trung, tinh thần của tôi cực kỳ sa sút. Nhiều năm sau đó vào kỳ nghỉ đông, cô ấy lại đột nhiên tìm tới tôi, nói trong lòng vẫn đang còn có tôi, muốn theo tôi cùng lên trường đại học, tiếp tục mối duyên xưa. Tôi vui mừng chết đi được. Sau đó tôi đã giúp sức vào học, rốt cuộc thi được vào trường này. Ngày tựu trường đầu tiên tôi đã tìm cô ấy. Nói đến đây thì Tư Chỉ thoáng cười, cũng không biết là cười gượng hay là cười gằn nữa. Nhưng mà cậu có biết cô ấy đã nói gì không? Cô ấy nói cô ấy lại không còn cảm xúc gì với tôi nữa. Cô ấy nói rằng, Từ Chỉ à, thật xin lỗi, cậu hãy quên và tìm người khác thích hợp hơn đi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn có thể nhớ rõ ràng những lời cô ấy đã nói. Một lời nói không một chút tình cảm, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn tôi lấy một lần. Từ Chỉ chợt móc túi lấy ra bao thuốc lá, rút một điếu châm lửa rít một hơi. Trần Chi Chi vốn định khuyên nhủ, nhưng quả thật cô cũng không biết nên nói cái gì cả. Ánh lửa hắt lên, gương mặt của Từ Trì vốn đã nhợt nhạt, lúc này lại càng trắng bệch như là tờ giấy. Đôi mắt màu đen của anh hờ hững, không một chút cảm xúc. Vào giờ phút này, Trần Trì Trì đột nhiên cảm thấy mình không nhận ra nổi Từ Trì nữa. Từ Trì của ngày trước thật là đáng yêu, luôn luôn hơi mỉm cười, luôn luôn đi cuối hàng chịu đựng sự trừng phạt của Hoàng tử Ếch thay cho các cô. Nhưng Từ Trì bây giờ lại giống như một gốc cây đã mục, chỉ còn lại sắc xanh đậm ở bên ngoài. Chị Chị à, bây giờ con gái các cậu hơi hợt với tình cảm như vậy sao? Khi thích thì bất cứ điều gì cũng không cần quan tâm, khi không thích nữa thì có thể một đứa đá phăng ư? Cô gái kia sau này đối với con người tôi cũng vậy thôi. Nói cái gì mà yêu thích tôi, cái gì mà luôn sẵn sàng làm vì tôi chứ. Nhưng chỉ cần tối hôm nay vừa ở trên giường xong, tôi không nói với cô ta câu hứa hẹn gì cả. Ngày mai khi gặp lại cô ta sẽ khóc lóc nỉ non. Sau đó nếu như tôi nói với cô ta mấy lời hờ hững, cô ta sẽ hận tôi, cảm thấy tôi là một con người cặn bã. Nếu đã biết như vậy, tại sao cậu còn muốn làm? Từ Trì phun ra một hơi khói, ánh mắt đột nhiên trở nên lão luyện, khe khẽ cười một tiếng. Trì Trì, tôi nghĩ muốn thử một chút. Rốt cuộc tôi có thể cùng lên giường với người mình không thích được không? Có thật, tôi sẽ vui vẻ không? Giải quyết thể xác xong, liệu tinh thần còn bị đau khổ nữa hay không? Mọi người đều nói yêu là đau khổ, liệu đây là sự thật hay chẳng qua chỉ là ảo giác của nội tiết tố chứ? Những vấn đề này Trần Tri Tri cũng không sao trả lời được. Cô chỉ có thể im lặng đứng đó. Từ Chỉ ném thuốc lá xuống đất, dẫm chân rồi tắt. Nói với cậu tất cả những chuyện này xong, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu thật sự là không thay đổi, thật sự là quá tốt. Anh ta vỗ vỗ vào đầu của Trần Chi Chi. Trần Chi Chi định nói, nhưng mà vì sao các cậu lại cứ phải thay đổi chứ? Nhưng mà cuối cùng cô cũng không thể nói ra được nữa. Chi Chi lại cắm tay vào túi rồi mở miệng nhàn nhạt, tôi phải đi rồi. Trần Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn anh ta đi xuyên qua đám đông tới bên cạnh nữ sinh kia, tiếp tục ôm eo cô bé kia kéo đi, càng đi càng xa, cuối cùng là biến mất giữa đám người đông đúc. Không biết tại sao trong lòng của Trần Chi Chi cảm thấy đêm nay sao mà buồn thế. Cô họng cô tắc nghẹn đến khó tả. Từ lúc bắt đầu biết người mà mình thích đã từng thích lại muốn lên giường với một cô gái khác, cô lại cảm thấy mình khó chịu hơn. Đúng vậy, bọn họ từ nhỏ đã thân thiết với nhau, vậy mà khi lớn lên lại trở thành như vậy. Mà cô lúc này cũng không biết mình có cảm giác gì nữa. Sau lưng đột nhiên phả tới mùi rượu nhàn nhạt, ngay sau đó hai tay Chu Đông ôm lấy eo của Trần Chi Chi. Dường như anh đã có hơi say, nên nói chuyện có một chút rậm rì, cọ cằm trên cổ cô. Chị Trì, em đang nói chuyện với ai vậy? À không có, làm gì có ai đâu, Trần Chi Chi trả lời. Cô xoay người đỡ lấy anh. Anh uống say rồi hả? Chủ động thằng người lên vỗ vỗ vào đầu. Vậy là anh đã nhìn lầm rồi sao? Ngay từ lúc đó, từ phía sau, Phương Ca, Lão Vương, Lưu Tặc Tử, tất cả đều say mướt đuổi tới. Này, chú Ca, đừng chạy nữa, chúng ta còn đi hát cơ mà. Rồi tất cả bọn họ đã thành quỷ say rồi. Đi karaoke thôi, tôi muốn ca hát. Phương Ca giơ tay lên kêu lớn, khiến cho mọi người đang đi đường rối rít ké mắt nhìn. Anh ta làm đầu tàu gương mẫu đi về phía trước. Tôi muốn ca hát, tôi muốn ca hát. Hãy để tôi dùng ca hát tuyệt mỹ của tôi chinh phục các bạn nào. Đi thôi. Lão Vương say khướt cũng gào lên tiếp nối. Giọng ca tuyệt mỹ của cậu ư? Ủa. Vang lên tiếng nôn mửa không ngừng, không biết là thật hay giả. Anh không phục hả? Phương Ca quay đầu lại, dùng ngón tay chỉ vào đầu bọn họ. Không, chúng tôi không phục. Lão Vương nói chuyện cũng bắt đầu líu ríu lưỡi vào với nhau. Phương Ca này, tôi nói này, giọng ca của cậu chính là tiếng gào khóc thảm thiết trong truyền thuyết đấy, ai mà dám nghe chứ. Bởi vì bạn học Lưu Tặc Tử không có hứng thú đối với rượu lắm, cho nên ngược lại, anh rất tỉnh táo, vẫn đi theo sau lưng Lão Vương và Phương Ca để quan sát bọn họ. Cậu không tin? Cậu cứ chờ đấy. Phương Ca hắng giọng, đang ở trên đường liền hát ngay lập tức. Người chúc cho tôi say, người để cho tôi rơi lệ, cánh hết tất cả tội lỗi, người không muốn ở bên cạnh tôi. Đã hát sai nhạc, lại còn bày trò làm điệu bộ dương nanh múa vuốt, quả nhiên rốt dọc đường đi, người nghe thấy người thương tâm, người nghe thấy người rơi lệ, người đi đường chạy trốn còn nhanh hơn cả khỉ. Lão Vương cùng với Lưu Tặc Tử cũng bịt tai thật chặt không ngừng la hét. Đừng hát nữa, đừng hát nữa. Trần Chi Chi và Chu Đông đi sau cùng, bởi vì bọn họ ở khoảng cách hơi xa một chút, cho nên ngược lại, mọi động tĩnh ở phía trước không hề chú ý một chút nào cả. Dưới ánh trăng, gương mặt của Chu Đông nhiễm một chút men say nên hơi ửng hồng. Hôm nay anh bị bọn họ chúc cho hơi nhiều rượu, đặc biệt là Võ Vương. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, mà quan hệ của hai người lại rất tốt, bởi thế nên Chu Đông không có cách nào để từ chối cả. Dọc đường đi, anh dùng sức xoa xoa nơi huyệt thái dương của mình. Lúc vừa nãy do trong quán quá nóng, rượu lại hơi nặng, không khí rất bức bối nên anh hơi chóng mặt. Đi được một chốc lát, Trần Chi Chi hỏi. Anh đã khá hơn chút nào chưa? Ừ, đỡ rồi. Chu Đông vuốt vuốt sống mũi. Trần Chi Chi do dự một lúc nhìn về phía trước khẽ nói. Em muốn trở về phòng mình. Chu Đông kinh ngạc nhìn về phía cô, tay Trần Chi Chi để trong túi áo nắm chặt rồi nói tiếp. Em hơi mệt. Hơn nữa mới sáng sớm ngày mai còn phải lên lớp nữa. Chủ động không trả lời ngay lập tức. Hình như Trần Chi Chi đã hủy quyết định. Rốt cuộc dường như đã quyết tâm. Cô dừng bước lại. Thật là ngại quá. Hay là anh nói giúp với Lão Phương và các bạn anh đi. Em không muốn đi theo bọn họ đến karaoke được đâu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chủ động nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc trước chẳng phải anh đã hỏi em rồi sao? Rõ ràng em nói ngày mai không phải lên lớp mà. Đột nhiên em nhớ ra, ngày mai có tiết học phải nộp bài tập, hơn nữa em có một chút mệt mỏi. Trần Chi Chi vẫn cúi đầu không hề nhìn anh, trực giác nói cho anh biết cô đang nói dối. Chủ động cũng không muốn vạch trần cô, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Mới hơn 9 giờ, tiếp tục đợi thêm một chút nữa đi. Khoảng hơn 10 giờ anh sẽ nói với Lão Vương. Trần Chi Chi lắc đầu một cái, thái độ rất quyết liệt. Thôi được rồi, em chờ anh một lát. Chủ động cũng không còn cách nào khác. Trần Chi Chi nhìn xa. Chủ động chạy lên nói gì đó với Lão Vương và Phương Ca. Phương Ca lại ngoạc mồm ra kêu to, túm tay của anh lại không muốn để cho anh đi. Chủ động tự như vẫn đang tiếp tục thuyết phục. Trần Chi Chi đứng tại chỗ trong lòng băn khoăn. Cô vốn không thích gây cho người khác sự khó chịu, nhưng mà hôm nay thật sự là có một chút hào hứng. Trần Chi Chi cúi đầu nhìn thẳng vào đôi giày của mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, Chủ động mới trở lại. Anh đã nói với Lão Vương xong rồi. Trần Chi Chi ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh. Bây giờ em về trước đây. Để anh đưa em về. Không cần đâu. Em có thể trở về một mình được mà. Không sao đâu. Anh có lời muốn nói với em. Nếu anh đã nói như vậy, thì Trần Chi Chi cũng không tiện từ chối nữa. Hai người bước chậm rãi trở về ký túc xá. Anh định nói với em cái gì? Trên đường đi Trần Trí Trí hỏi. Anh vừa nhớ ra, người lúc nãy đứng ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net